Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3085, 9 Đại Hỏa Diễm. Góc truyện audio.com, Trung Nhạc Thành cung điện bên ngoài, phần đông Động Thiên Vương già đều tại có chút hăng hái nghị luận ồ, bên trong không đúng, giống như cãi vã rồi hả. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ huyết giới đứng đầu bọn hắn phải đi, Hoang Vũ Đế Quân không cho. Không đợi người kịp phản ứng, một phương càn khôn bao phủ xuống, 10 tòa cự đại môn hộ hiển hóa tướng phía trước cung điện triệt để phong tỏa. Cái này 10 ngọn môn hộ phát ra khí tức quá mức khủng bố. Có môn hộ chư vị Động Thiên Vương già chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân huyết mạch nguyên thần đều cảm thấy một hồi nóng rực đau đớn. Có môn hộ tản ra cực lớn lực hút tựa hồ muốn bọn hắn thôn phệ đi vào. Mau bỏ đi, phần đông Động Thiên Vương già tế ra riêng phần mình Động Thiên đều ngăn cản không nổi, thần sắc đại biến, nhao nhao triệt thoái phía sau, trốn hướng xa xa, lòng còn sợ hãi nhìn qua này tòa đại điện. Trong cung điện, địa ngục minh tuyền mãnh liệt mà đến, tướng trong đại điện sở hữu người bao phủ. Các vị đế quân cường giả chỉ có thể bằng vào một phương thế giới, tạm thời ngăn cản địa ngục minh tuyền trùng kích. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt Kề vai sát cánh mà đi, những nơi đi qua, địa ngục minh tuyền nhao nhao né tránh, rộng mở một cái lối đi. Đi vào Hoàng Vũ Đế Quân bên người, võ đạo bản tôn vận chuyển khí huyết tiện tay một quyền. Oanh, một quyền này oanh kích tại Hoàng Vũ Đế Quân đại viên mãn trên thế giới, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng khổng lồ thậm chí tướng chung quanh địa ngục minh tuyền đẩy ra. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, Hoàng Vũ Đế Quân nghe được một hồi sấm nhân động tĩnh. Chỉ thấy hắn ngưng luyện ra được trên thế giới, hiện ra một đạo vết sách nhanh chóng mở rộng lan tràn, che kín toàn bộ thế giới. Cái này, Hoàng Vũ Đế Quân trừng lớn hai mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mặt khác đế quân cường giả thấy như vậy một màn cũng là tâm thần đại chấn, da đầu run lên. Hoàng Vũ Đế Quân tiện tay một quyền, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch chiến lực vậy mà tướng đỉnh cao đế quân đại viên mãn thế giới nổ nát. Chỉ có Điệp Nguyệt biết rõ, lúc này võ đạo bản tôn so với đại hoang một trận chiến thời còn cường đại hơn. Hai đại chân thân tại long giới tụ hợp lẫn nhau trao đổi mấy thứ đồ. Võ đạo bản tôn tướng hồn đăng cùng cái kia miếng tà đế ngọc bội, giao cho Thanh Liên chân thân. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, hồn đăng đối với hắn đã không có tác dụng gì. Hồn đăng chi hỏa, đã dung nhập võ hồn chi ở bên trong, trở thành võ hồn chi hỏa một bộ phận. Về phần cái kia miếng ngọc bội trước mắt mới chỉ, võ đạo bản tôn còn không có phát hiện có cái gì hữu dụng. Tựa hồ có thể trợ giúp hắn ngăn cản huyễn thuật vốn lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, đã không có cái gì huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến hắn. Cân nhắc hồi lâu, võ đạo bản tôn còn là tướng này cái ngọc bội giao cho Thanh Liên chân thân. Mà võ đạo bản tôn theo Thanh Liên chân thân bên này, cắn nuốt sạch thiên môn đạo hỏa, ma môn đạo hỏa, Phật môn đạo hỏa cùng chu thức thiên hỏa bốn sợi hỏa diễm, dung nhập càn khôn chi trong. Chu tước thiên hỏa cùng long hoàng chi diễm dung hợp triệt để lột xác thành chu tước thánh hỏa. Hai đại chân thân tuy hai mà một tâm ý tương thông, võ đạo bản tôn thôn phệ luyện hóa tứ đại đạo hỏa, như nước chảy thành sông. Góc truyện audio.com, nói cách khác hôm nay vũ luyện càn khôn ở bên trong, có u minh quỷ hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, kiếp hỏa, chu tước thánh hỏa, địa ngục chi hỏa, tiên môn đạo hỏa, ma môn đạo hỏa, Phật môn đạo hỏa cùng võ hồn chi hỏa, tổng cộng 9 đại hỏa diễm. Tại chín đại hỏa diễm gia trì bên dưới, nguyên vũ động thiên điên cuồng thôn phệ luyện hóa đại hoang một trận chiến ở bên trong lấy được thế giới mảnh vỡ, hôm nay đã lột xác thành thế giới. Võ đạo bản tôn đạo thân thể chính là nguyên vũ động thiên. Nguyên vũ động thiên lột xác cũng có nghĩa là võ đạo bản tôn thân thể huyết mạch thoát thai hoán cốt chiến lực tăng vọt. Hoàng Vũ Đế Quân thế giới nghiền nát sụp đổ, địa ngục minh tuyền mãnh liệt tới, trong nháy mắt đem nuốt hết. A, Hoàng Vũ Đế Quân trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, trên đỉnh đầu bay lên một đạo khói xanh, hai mắt đã triệt để lột xác thành quỷ dị màu ô lục. Nguyền rủa, thấy như vậy một màn, Ngô Đồng giới chủ ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng kinh hô. Hoàng Vũ Đế Quân thân nhuộm nguyền rủa trình độ rất nặng, so với Long tộc trước Nhật Đế Quân còn muốn sâu, tại địa ngục minh tuyền cọ rửa bên dưới, hét thảm một tiếng, liền thân từ đạo tiêu. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn lướt sóng mà đi tiện tay mấy quyền, liền tướng chung quanh đế quân thế giới đánh nát lại để cho địa ngục minh tuyền rót vào đi vào. Những thứ này đế quân cường giả ở bên trong, có như là Hoàng Vũ Đế Quân bình thường, yếm thắng chớ chú lực lượng bộc lộ ra đến. Có bị địa ngục minh tuyền cọ rửa tẩy lễ tức thì không có đã bị cái gì tổn thương. Một thân đế quân cường giả cũng nhìn đã minh bạch. Hoàng Vũ Đế Quân mục đích còn là nhằm vào những cái kia thân trùng yếm thắng chớ chú người, nếu là tự hỏi không có nhiễm lên nguyền rủa, bị chung quanh nước suối bao phủ, cũng sẽ không bị thương tổn. Võ đạo bản tôn từ nơi này những người này bên người đi qua càng là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, không thẹn với lương tâm một thân đế quân cường giả dứt khoát triệt hồi một phương thế giới, bất luận cái gì từ địa ngục minh tuyền cọ rửa. Chính mình chủ động một thân, tổng sống khá giả bị cái kia hoang vũ đế quân một quyền tướng thế giới đập nhỏ. Mắt thấy võ đạo bản tôn hướng cái này vừa đi tới, Ngô Đồng giới chủ lại càng hoảng sợ cũng liền bề bộn triệt hồi một phương thế giới, bất luận cái gì từ địa ngục minh tuyền cọ rửa. Ngoại trừ toàn thân ướt đẫm, hắn không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Chính như võ đạo bản tôn lúc trước suy nghĩ, vừa mới trước tiên đồng ý ngưng chiến tuyệt đại đa số đế quân, đều thân nhuộm yếm thắng chớ chú. Mà như là Ngô Đồng giới chủ loại này, nhìn như không biết sống chết dám cùng hắn đối chất đấy, ngược lại không có bị vu giới đứng đầu điều khiển. Có chút vượt quá võ đạo bản tôn dự kiến chính là, hắn trọng điểm chú ý mấy vị, như là huyết giới đứng đầu, độc giới đứng đầu, mộ giới đứng đầu, bạch cốt giới chủ bọn người không có nhiễm lên nguyền rủa. Độc giới đứng đầu chủ động tản đi một phương thế giới, bất luận cái gì từ địa ngục minh tuyền cọ rửa, lấy bày ra trong sạch. Thấy như vậy một màn, võ đạo bản tôn cười nhạt một tiếng, nói. Ta nói rồi, ngươi hôm nay đi không được, coi như là không có thân nhuộm nguyền rủa, long phượng cuộc chiến nợ máu cũng có ngươi một phần. Góc truyện audio.com, vừa nói, võ đạo bản tôn đã hướng lấy độc giới đứng đầu bước đi. Chết, độc giới đứng đầu thấy thế cũng không hề ôm có cái gì hy vọng xa vời, ánh mắt lạnh lùng, một lần nữa ngưng tụ minh ách thế giới, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp qua. Oanh, võ đạo bản tôn như cũ là đưa tay một quyền, dễ như trở bàn tay giống như tướng phương này thế giới nổ nát. Hoàng Vũ, muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Độc giới đứng đầu thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giữ tợn cười một tiếng. Hắn cái này một phương minh ách thế giới, che kín kịch độc mỗi một cái thế giới mảnh vỡ, đều đủ để độc sát một vị đế quân. Hôm nay, minh ách thế giới nghiền nát tất cả kịch độc chiếu nghiêng xuống, hướng lấy võ đạo bản tôn bao phủ qua. Độc giới đứng đầu trong lòng rõ ràng, lấy Hoàng Vũ chiến lực mặt khác kịch độc rất khó đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng minh ách chi độc đế quân cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Đều muốn luyện chế minh ách chi độc cần một loại 3000 giới đều không có dược liệu, ở giữa thiên địa cũng chỉ có một người tài năng luyện chế ra đến. Chỉ cần Hoàng Vũ nhiễm lên minh ách chi độc chiến lực sẽ theo to lớn giảm. Đến lúc đó, trong đại điện còn dư lại đế quân cường giả liên thủ, liền có cơ hội đem chu sát. Hừ, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, chỉ bằng hắn cái này một thân khủng bố khí huyết minh ách chi độc đều không thể cận thân. Mặc dù minh ách chi độc nhập vào cơ thể, chín đạo chí cường hỏa diễm đốt cháy bên dưới cũng có thể tướng trong thiên địa là bất luận cái gì kịch độc thiêu. Huống chi, hắn có thể tùy thời thông qua địa ngục chi môn trong u ngục chi môn tướng địa ngục u thuyền dẫn xuất cọ rửa hóa giải thế gian hết thảy kịch độc. Khách chương.